Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 971, chương 972, không cần để ý tới. Hết sức phối hợp. Canh thứ nhất, nghe được Thiên Cự lại dám nói ra câu nói này. Đạo này thần bí bóng người. Trong cặp mắt, lúc này dấy lên một đoàn lửa cháy hừng hực, vẻ phẫn nộ không còn che giấu xông ra, quát lên nói: "Ngươi dám gọi thẳng ta Đạo Thiên Đình, đạo chủ tục danh, có gì không dám?" Thiên Cự vẫn như cũ bất vi sở động, thản nhiên nói: "Ngươi đến cùng còn muốn đánh nữa hay không? Nếu như không đánh, hiện tại thì cho ta rời đi địa phủ thời không?" "Ngươi..." Trong chốc lát, đạo này thần bí bóng người nhất thời á khẩu không trả lời được. Cho dù trong lòng đủ kiểu phẫn nộ, có thể nhìn đứng ở chính mình đối diện Thiên Cự, nhưng cũng là không thể làm gì. Hắn đã đem hết toàn lực, không biết sao vẫn như cũ bắt không được Thiên Cự, mà cái này cũng chỉ là Thiên Cự một người. Cùng hắn giao thủ, nếu là mặt khác một tôn tu thành cự nhân người Diêm La gia nhập chiến đấu, hắn chỉ sợ thật sẽ bản thân bị trọng thương. Nhưng hắn đến nay vẫn là không nghĩ ra, địa phủ liền quá khứ thế giới tu sĩ đều có thể mở ra một con đường, vì sao hắn tôn này ngàn vạn năm về sau, Đạo Thiên Đình một trong tam đại cường giả, tự mình buông xuống, cũng không cho nửa phần mặt mũi. Nhưng việc đã đến nước này, hắn đã nhìn ra, Thiên Cự là quyết tâm sẽ không vì hắn Đạo Thiên Đình tránh ra đạo cũ. Lạnh lẽo nhìn mấy giây về sau, đạo thân ảnh này nhất thời lạnh hừ một tiếng: "Thiên Cự, còn nhiều thời gian, ta Đạo Thiên Đình, chúa tể ngàn vạn năm về sau thế giới, dù cho khiến các ngươi địa phủ đã thoát ly tương lai hàng ngũ, nhưng sẽ có một ngày, các ngươi người sẽ phải hối hận." Lập tức liền ném ra một câu có phần mang uy hiếp ngữ: "Thì đi thẳng địa phủ chủ thời không?" Oanh, lúc này địa phủ chủ thời không thượng tầng phá vỡ một đạo lỗ hổng lớn, đạo này thần bí bóng người trong nháy mắt liền biến mất. Mà nhìn lấy đạo này thần bí bóng người rốt cục rời đi, phía dưới 9 đại Diêm La ánh mắt tất cả đều biến vô cùng ngưng trọng lên, thẳng nhìn về phía Thiên Cự. Địa phủ đông đảo phán quan cũng là cũng giống như thế. Nói thật, cho tới bây giờ, bọn họ đều không thể tin được, tương lai thế giới càng như thế thâm bất khả trắc, tới một vị ngàn vạn năm về sau cường giả, không chỉ có thể cùng bọn hắn địa phủ đệ nhất Diêm La đánh cân sức ngang tài, hơn nữa nhìn bộ dáng, bọn họ có thể nghe được, đối phương còn đến từ một cái tên là Đạo Thiên Đình thế lực cường đại. Tại trên của hắn còn có một tôn càng cường đại hơn nhân vật, tên là đạo chủ, ngàn vạn năm về sau thế giới a. Trong lúc nhất thời, chỉ cần nghĩ đến ngàn vạn năm ba chữ này, những thứ này thân ở địa phủ chủ thời không bên trong phán quan, trong mắt tất cả đều lộ ra một tia mê mang. Mặc dù vừa mới một màn kia, thẳng để bọn hắn mồ hôi lạnh ứa ra, lòng sinh rung động ý, nhưng giờ phút này cũng là không khỏi hơi xúc động. Cái này ngàn vạn năm về sau tương lai thế giới đến tột cùng như thế nào? Giờ khắc này còn lại địa phủ Diêm La không khỏi nhìn nhau về sau. Lập tức một vị khác tu thành cự nhân chi thân Diêm La nhất thời không khỏi mở miệng hỏi: "Đại ca, ngươi thấy thế nào?" Vừa mới nói xong, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Những cái kia địa phủ phán quan càng là toàn đều không tự chủ được nín thở, thần sắc khẩn trương mà ngưng trọng. Thiên Cự mặc dù vừa mới ngữ khí cực kỳ kiên định, nhưng giờ phút này mi đầu cũng là gấp nhíu lại, lắc đầu nói: "Không cần phải để ý đến, Đạo Thiên Đình mạnh hơn, nhiều nhất cũng chỉ có thể để tiên cổ bá chủ trở lại quá khứ. Tương lai thế giới không phải là không có hạn chế." Cái này tựa hồ chính nên chứng lấy câu nói kia: đi qua phát sinh sự tình không thể sửa đổi, Lịch sử một khi sửa đổi, sẽ đối với tương lai thế giới, tạo thành không cách nào vãn hồi cục thế. Có thể là tốt, cũng có thể là hỏng, nhưng bình thường tới nói, đều không có một cái nào kết cục tốt đẹp, chỉ làm cho tự thân, mang đến tự chịu diệt vong bốn chữ. Bởi vậy, đây cũng là từ nơi sâu xa, tự có kết luận, tương lai thế giới cường giả, muốn trở lại quá khứ, vẫn là có đủ loại ước thúc, trong đó một đầu, chính là nhiều nhất chỉ có thể tiên cổ bá chủ, lại hướng lên, liền là không thể nào. Điểm này, không chỉ thiên cự tâm lý rõ ràng, địa phủ còn lại Diêm La cũng minh bạch, mà bọn họ chỗ lấy biết những thứ này, chính là ngay trong bọn họ hai người, tu thành cự nhân chi thân thời điểm, theo sổ sinh tử bên trong, biết được, nhưng vừa vặn đạo thiên đình tôn này cường giả, nói lời, không khỏi ở giữa, một vị khác tu thành cự nhân chi thân Diêm La, do dự một chút, vẫn là không nhịn được mở miệng nói ra, đại ca, nếu là đạo chủ, thật đạt được đệ cửu trọng thiên phía trên cái kia đạo hoàng kim lệnh bài. Vậy chúng ta, nghe vậy, toàn trường tất cả Diêm La, một trái tim, cũng không khỏi run rẩy một chút. Hoàng kim cửu long bài, bọn họ sao dám quên cái này, cũng chỉ có đạt tới bọn họ tầng thứ này, mới càng hiểu hơn cửu trọng thiên đủ loại bí mật. Bên trong chính là có cái này hoàng kim cửu long bài. Một khi đạt được, liền sẽ trở thành cái kia đệ cửu trọng thiên phía trên cổ thú. Mà những cái kia cổ thú, bên trong tối cường giả, khủng bố đã đạt đến. Trọng yếu nhất chính là, muốn đột phá tương lai thế giới, trở lại quá khứ thế giới đủ loại hạn chế. Không phải là không có biện pháp, chỉ có một cái, đó chính là hoàng kim cửu long bài. Chỉ muốn lấy được. Đem có thể thông suốt, mà vừa mới đạo thiên đình tôn này cường giả, lại là nói, đạo chủ sẽ phải đạt được đệ cửu trọng thiên phía trên cái kia đạo hoàng kim lệnh bài. Đại ca, các ngươi thật tin tưởng hắn, nhưng đối với tôn này đạo thiên đình cường giả lời nói, thiên cự lại là thủy chung không tin. Hắn lắc đầu, thản nhiên nói, đã từng có người tốn hao ngàn vạn năm thời gian. Đợi tại cái kia thời gian trường hà bên trong, đều không có chờ đến cái này đệ cửu trọng thiên bên trong hoàng kim lệnh bài. Các ngươi thật sự cho rằng đạo chủ có cái này kiên nhẫn. Nghe vậy, tất cả Diêm La, nhất thời trầm mặc lại. Đạo lý này, bọn họ không phải không hiểu. Đừng nói loại kia đã đạt tới tiên cổ bá chủ phía trên nhân vật. Chính là bọn họ. Như thế nào lại phí tổn ngàn vạn năm thời gian, đi chờ đợi loại kia hư vô mờ mịt đồ vật. Hoàng kim cửu long bài, cố nhiên khủng bố, nhưng thời gian, đối với tu sĩ mà nói, càng thêm quý giá. Đại ca, vậy chúng ta, thiên cự thản nhiên nói, ngoại trừ một đời kia bên ngoài, chỗ có thời không tu sĩ linh hồn, chúng ta địa phủ vẫn như cũ chiếu thu không lầm. Như nếu bọn họ có ý kiến, thì để cho bọn họ tới tốt. Hiện tại chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Đừng quên, cái kia nam nhân muốn chúng ta xuất thế, đi tranh đoạt này đóa hoa. Vốn là, nghe thiên cự phía trước những lời kia, mọi người sắc mặt còn không có bao nhiêu biến hóa. Đã bọn họ liền đạo thiên đình trước mặt, đều không có cho, còn cần để ý cái gì người khác. Nhưng một nghe phía sau câu nói này, tất cả Diêm La, bao quát nào địa phủ phán quan sắc mặt, tất cả đều đồng loạt biến đổi, trong mắt nhất thời lóe qua một tia vô cùng thuần túy hoảng sợ cùng tim đập nhanh. Đạo thiên đình cố nhiên đáng sợ, nhưng là đến từ ngàn vạn năm về sau tương lai thế giới. Bị đủ loại hạn chế, tối cường giả đến bây giờ không cách nào buông xuống tương lai. Nhưng cái kia nam nhân, lại là thật sự đợi tại đi qua, mà lại tu vi, thâm bất khả chắc, trọng yếu nhất chính là, đối phương không chỉ có nắm giữ một đóa ngụy hoa, còn có thể là, tê, nghĩ đến đây, bao quát thiên cử ở bên trong địa phủ tất cả mọi người. Toàn cũng nhịn không được, phát ra từ nội tâm dùng mình một cái, càng nghĩ càng cảm thấy đáy lòng tóc thẳng lạnh, cả người nổi da gà, đều nhanh muốn xuất hiện. Tốt, không muốn lại muốn còn lại, cái kia đám nhân vật việc cần phải làm, chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể toàn lực phối hợp chính là yên tĩnh phía dưới. Lớn như vậy địa phủ chủ thời không, nhất thời nhấc lên một trận vô cùng sắc bén gió lạnh. Tựa hồ biểu thị muốn phát sinh kinh thiên đại sự, liền không khí, đều tại thời khắc này, mang theo một cỗ dùng mình chi ý, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.